Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 40, phim điện ảnh, ngoại truyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện chật ních người khám bệnh, bọn họ nắm chặt tiền có hạn mua thuốc vô hạn, có đi phòng phẫu thuật, có ở ICU, có ở phòng bình thường, cũng có số ít đưa đến nhà xác. Trần nhà của đại sảnh rất cao. Mỗi một tầng buồn bã cùng vui mừng chồng chất lên cao độ của tòa nhà này. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng người nhà hoặc là nói chuyện với nhau chờ mong mặt trời mọc ngày mai. Hoặc là nằm xuống chờ đợi ánh nắng chiều hôm nay. Trong thế giới khốn kiếp mà Trung Quốc gọi là thú vật. Giáo sư, tuyên truyền, thanh niên không có áp lực khoản vay thế chấp. Niềm vui buồn trong bệnh viện có vẻ hết sức chân thực và thuần túy. Tống Thanh Mộng tiễn La Nại đi. Được một cái đã lâu nhàn hạ. Là niềm vui rất đơn giản vui. Lấy điện thoại di động đặt hai tấm vé xem phim cũng là vui. Trước tòa nhà khu nội trú là công viên mới vừa xây dựng thêm. Xe lăn nghiền qua con đường xi măng mới tinh. Tống Thanh Mộng thay thường phục. Đi theo phía sau một người trong đó, thường thường bị bệnh nhân hoặc người nhà xung quanh nhận ra. Gọi, bác sĩ Tống, cô đều vẫy tay chào hỏi từng người một. Thẩm Tinh Hà ngồi trên một chiếc ghế dài chờ người. Chờ nghe được có người gọi, bác sĩ Tống, ánh mắt cáo biệt một đôi cụ già xa xa. Nhắm lại, tưởng tượng mảnh vỡ mặt trời lặn theo tiếng bước chân nhảy nhót. Tiếng chào hỏi từng chút ghép lại với bầu trời sau khi mặt trời chạy trốn. Lưng tựa vào tầng mây mềm mại, ngẩng đầu lên, chờ một chiếc máy bay xông qua ban cho nàng gió mạnh. Hoặc chờ một con chim bay xẹt qua mang theo chút gió nhẹ. Nàng giống như một người ở trong bầu trời quang đãng chờ tuyết rơi. Thành kính nhắm hai mắt lại, hướng bầu trời cầu nguyện, có điều, cũng không đợi được. Chỉ đợi nụ hôn nhợt nhạt trên chóp mũi, giống như một mảnh tuyết rơi trên chóp mũi, lành lạnh, ngủ rồi. Tống Thanh Mộng đối diện với ánh mắt nàng, nhẹ giọng hỏi, có đâu, nhìn lông mi dài vảnh lên. Thẩm Tinh Hà đáp, bác sĩ Tống, tan làm rồi, cách mấy hàng cây thường xanh. Ông cụ tự mình đẩy xe lăn, mở miệng hỏi Tống Thanh Mộng, tay cô chống ghế dài. Cúi đầu, nghe được có người gọi cô mới nhìn qua. Cháu tan làm hẹn hò đây. Ông Mạnh, Thẩm Tinh Hà nhìn cằm đóng mở. Nghe được giọng nói, nâng cổ ở chóp cằm mút một cái. Giống như nụ hôn trên chóp mũi kia. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, sao còn trộm hôn người ta vậy? Học theo chị, ông Mạnh sau khi nghe được cười đến thoải mái. Luôn miệng nói, được được được. Thấy hai người cúi đầu trộm lời thì đẩy xe lăn đi tìm bạn già. Có đi hay không? Vẫn nhìn. Thẩm Tinh Hà đứng lên hỏi Tống Thanh Mộng đang nhìn chằm chằm vào đùi nàng. Váy bó mông, tất chân đen. Thẩm Tinh Hà hôm nay mang tất chân đen. Cô lần đầu tiên thấy nàng mang. Tống Thanh Mộng cúi đầu nhíu mày. Eo hắn lên lưng ghế. Thân thể biên độ lớn nhất nghiêng về phía trước. Hỏi nàng. Có phải em cố ý hay không? Thẩm Tinh Hà học bộ dáng của cô. Khom lưng nói với cô. Chị không phải rất muốn nhìn sao? Được rồi. Cô quả thật có like loại video tương tự. Còn chia sẻ với Thẩm Tinh Hà. Nói rất đẹp. Nhưng tuyệt đối. Tuyệt đối. Cô không có chính miệng nói qua cô rất muốn xem. Tống Thanh Mộng cứng họng. Lại cúi đầu nhìn lướt qua. Thanh âm khàn khàn nói. Hiện tại trả lại vé xem phim, về nhà còn kịp không? Người này thật sự là buồn cười. Chính mình hẹn người ta xem phim, bây giờ lại muốn đi đầu về nhà. Thẩm Tinh Hà cười rất đắc ý, ôm mặt lên, gằn từng chữ. Muộn rồi, bác sĩ Tống, bây giờ em đột nhiên siêu muốn xem bộ phim này. Trong phim có Văn Vịnh San, Tống Thanh Mộng đề nghị muốn xem đầu tiên. Thẩm Tinh Hà ớm ờ mới đáp ứng. Tống Thanh Mộng kéo đầu. Thẩm Tinh Hà chịu lực rút tay ra. Cất bước đi, nhanh lên, chị không phải rất muốn xem sao? Trước đó cô quả thật rất muốn xem, hiện tại cô càng muốn xem cái khác. Tống Thanh Mộng dừng lại tại chỗ, mắt thấy Thẩm Tinh Hà càng đi càng xa, da đen che chân không đợi cô chút nào, thở dài, cất bước đuổi theo. Bây giờ em thật sự siêu hư. Tống Thanh Mộng đuổi theo nói. Thẩm Tinh Hà nắm lấy người đang thở hổn hển, cười xấu xa, nhờ chị gái dạy dỗ có cách. Sau khi tìm được bạn ra, ông Mạnh chỉ vào bóng lưng càng lúc càng xa. Cho bà xem, đó là bạn gái bác sĩ Tống đấy. Bà Mạnh đẩy ông nhìn sang nói. Sao lại cảm thấy các cô ấy già rồi sẽ càng hạnh phúc? Ông Mạnh giận cười, tìm đúng người, đều hạnh phúc. Rạp chiếu phim, ánh sáng màn ảnh chiếu lên mặt người, màu sắc nhảy nhót giống như đĩa pha màu bất hòa. Mọi người đều nhìn về phía màn hình sáng, có người lại cô đơn chỉ nhìn về phía ánh sáng của mình. Thẩm Tinh Hà ngưng thần tĩnh khí xem phim, Tống Thanh Mộng thất thần nhìn người. Hai người hẹn hò luôn thích làm chuyện bất đồng. Cách một tay vịn ghế ngồi, trong khay đựng coca, Tống Thanh Mộng nghiêng đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, không nhìn thấy chân ở nơi nào. Thẩm Tinh Hà bất ngờ xem đến cực kỳ nghiêm túc, không chú ý tới ánh mắt quan sát của người khác. Chân thay đổi tư thế, thân thể nghiêng về phía Tống Thanh Mộng. Mùi hương gì vậy? Các nàng dùng cùng một loại nước hoa, bản thân không có gì dễ ngửi. Tống Thanh Mộng đột nhiên muốn ghé sát vào ngửi, gần đến mức bị tay vịn ngăn lại. Cô mới dừng lại, đã gần như vậy, cô đều muốn kề vào tóc Thẩm Tinh Hà. Người nọ còn đang xem phim, không cảm nhận được sao? Đưa tay, rời coca vướng bận ra, nâng lên, dựng thẳng tay vịn ngăn cản người. Tống Thanh Mộng nắm lấy tay Thẩm Tinh Hà, một động tác dẫn người quay đầu lại, bị hỏi. Phim khó coi sao? Trong mắt phản chiếu ánh sáng, Thẩm Tinh Hà sáng sớm liền cảm nhận được động tác nhỏ của người bên cạnh. Nhưng nàng cực kỳ muốn xem thử phim của Văn Vịnh San. Xem thử Tống Thanh Mộng lần đầu tiên hẹn nàng đến rạp chiếu phim. Đã nói rất thích diễn viên, rốt cuộc là dạng gì? Hay mà, Tống Thanh Mộng đáp đến chột dạ. Từ lúc phim bắt đầu đến bây giờ, cô căn bản không nhìn được mấy lần. Hay thì xem đi. Thẩm Tinh Hà lại nhìn về phía màn ảnh. Người phụ nữ thật lạnh nhạt. Nghe được người căm giận. Một tiếng. Thẩm Tinh Hà mở khóe môi. Tay cầu lấy ngón trỏ của Tống Thanh Mộng. Dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng ma sát giữa hai ngón tay cô từ dưới lên trên. Giống như Tống Thanh Mộng trên giường ở bắp chân nàng. Tần suất, tiết tấu, cường độ đều giống nhau, giống như đang an ủi con chó nhỏ nôn nóng một bên. Người phụ nữ này cũng không phải lạnh lùng như vậy, ngón tay bị chọc đến sinh ra lửa, giống như muốn tan. Tống Thanh Mộng khẩn cấp ngăn lại, đặt lên đùi người hạ nhiệt độ, xúc cảm tơ đen rất tốt, trong lúc trượt mang theo cảm giác mài giũa, giống như cảm giác ngón tay cô vươn vào chỗ sâu nhất trong thân thể Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng còn muốn đi vào bên trong thăm dò, bị Thẩm Tinh Hà lập tức bắt được. Xem phim, hay là sờ người đây? Chị gái, sờ người, không đợi người phản ứng. Tiến vào, chọc người thở phào một hơi. Thẩm Tinh Hà nhìn xung quanh trái phải. Không ai nhìn thấy, cầm áo ngoài chắn chân. Còn có tay Tống Thanh Mộng, không xem phim. Thẩm Tinh Hà dán lên tai bên tai cô, để cho người nghe thật rõ một chút bị cô làm loạn hô hấp. Tống Thanh Mộng đè thấp giọng, nắm chân người, chị càng muốn lên em. Là ai muốn xem phim? Là ai nói trắng ra nhất? Hoàn toàn không để ý nội dung phim có bao nhiêu đặc sắc. Là cô, là Tống Thanh Mộng, tay hướng bên trong dò xét, chân hướng chính giữa thu. Tay phải Thẩm Tinh Hà cầm còn sót lại một bên tay vịn. Cảnh tượng trên màn ảnh càng ngày càng mơ hồ, vờn quanh tiếng người tại trong tiếng thở dốc mình tiêu tán. Không có hôn nhau, khó nhịn thở dốc liền không có chỗ sắp đặt. Tay kia Thẩm Tinh Hà không có tay vịn nhưng có thể bắt liền lung tung cầm lấy góc áo người. Tống Thanh Mộng giống như con chó nhỏ thực hiện được phát ra nụ cười nhỏ vụn. Lại hỏi, có muốn về nhà hay không? Trong chớp mắt tỉnh táo, người trên màn ảnh dần dần rõ ràng. Tay Thẩm Tinh Hà đẩy giữa hai chân, nghiêng đầu hỏi ngược lại. Vậy chị nói, là phim đẹp, hay là em? Tống Thanh Mộng theo nhìn về phía phát sáng bình. Bên trong có Văn Vịnh San. Giật mình hiểu được, người này hôm nay mặc quần áo như vậy quyến rũ cô. Hóa ra vì cái này, theo chị về nhà, giọng nói lừa gạt của Tống Thanh Mộng giống hệt trên giường. Nhè răng cười nhanh cắn tai, ôm em người tiếp tục nói. Chị nói cho em biết, ai đẹp? Thẩm Tinh Hà tiến về phía trước, đưa môi lên, chị hiện tại nói cho em biết, em có thể hôn chị một cái, chỉ một cái thôi sao? Ánh mắt Tống Thanh Mộng lưu chuyển trên môi, có chút động lòng, nhưng vẫn đang suy xét, muốn cò kè mặc cả. Phía sau có người ho một tiếng, Thẩm Tinh Hà kéo tay dưới váy ra, tách tay trên lưng ra, quay đầu lại, nói, hiện tại một cái cũng không có. Mặt Tống Thanh Mộng đột nhiên sụp đổ, hút một ngụm coca, trên tay ẩm ướt, là giọt nước coca lạnh đọng trên cốc bị cô ép vỡ. Đối với những người khác mà nói, bộ phim đã sắp chiếu xong. Đối với cô mà nói, bộ phim vừa mới nhận được sự chú ý của cô. P.S. Phá vỡ phát triển, viết ngắn gọn một chút là được không? Sau khi viết xong, sao lại nhiều như vậy? Độ đê độ no, no, cách chương.